Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, ai là giả mạo phẩm. Bóng đêm mông lung, trong bóng tối, quái vật giãn ra thân thể, từng viên lớn đến như cùng phòng phòng, nhỏ đến chén trà, màu sắc khác nhau bánh răng, hình thành một cái khổng lồ tập hợp thể, mà ở mỗi một cái bánh răng trung gian, từng viên một nhãn cầu xuất hiện. Hào quang năm màu, ở nhãn cầu lên ấp ủ, khiến cho bánh răng bắt đầu xoay tròn, độ càng lúc càng nhanh, ca, kèn kẹt, bánh răng ma sát tiếng vang, không dứt bên tai, tuy rằng cùng Tần Nhiên nhận thức dục, vọng chi thú không giống, nhưng Tần Nhiên khẳng định, quái vật trước mắt, chính là dục, vọng chi thú, mặt khác một loại hình thái dục, vọng chi thú. Tuy rằng trước đã từng thấy không cần Camrisi chi nhãn liền có thể đề cao Beholder. Tà nhãn, nhưng nhìn đến như vậy đề cao mà ra dục, vọng chi thú lúc, Tần Nhiên vẫn là kinh ngạc không thôi. Mà như vậy kinh ngạc đi, Tần Nhiên cũng không tính che giấu. Bởi vậy, hoàn toàn rơi vào đến Akka trong mắt. Kinh ngạc sao? Là bởi vì nhìn thấy dục, vọng chi thú mà kinh ngạc. Không sai. Camrisi chi nhãn theo Batos thằng ngốc kia dưa chuột cử chỉ lỗ mãng mà phá toái. Thế nhưng thiên phú của ta, nhưng lại phục chế một cái tuy rằng không có nguyên bản mạnh mẽ. Nhưng một ít đặc tính vẫn là tồn tại. Akka âm thanh như trước ôn hòa, thậm chí, nụ cười đều không có thay đổi. Nhưng khuôn mặt nhưng không tự chủ trở nên lạnh lẽo lên. Hay là bởi vì ngươi cùng ta nắm giữ tương đồng huyết mạch mà kinh ngạc? Ca ca của ta, hay hoặc là đệ đệ, thực sự là khiến người ta làm khó dễ a. Ta là ở vừa mới biết, hoàng thất vẫn còn có mặt khác huyết mạch kéo dài. Bất quá, rồi mới hướng, vị kia cũng sẽ không đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Tất nhiên sẽ nhiều giữ miếng. Nhưng ngươi biết không, sự xuất hiện của ngươi trở ngại kế hoạch của ta. Nó kế tục nói, khuôn mặt lên đã hoàn toàn lạnh như băng, âm thanh càng trở nên sát ý hưng hực, phục chế Camrisi chi nhãn. Nói cách khác, những này chỉ là lợi dụng phục chế phẩm tương tự đặc tính mà diễn sinh ra đến. Tần Nhiên đáy lòng nghĩ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Akka, cứ việc hắn sớm đã biết đối phương nắm giữ phục chế, vĩ đại vật phẩm năng lực. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, liền Camrisi chi nhãn vật như vậy, đối phương đều có thể phục chế, quả nhiên không hổ là cùng ta tương đồng huyết mạch, ta độc tâm thuật đối với ngươi một ít tác dụng đều không có a. Bất quá, ta suy đoán ngươi hiện tại nhất định hận không thể giết ta. Dù sao, di sản vật như vậy càng ít người kế thừa càng tốt. Không phải sao? Akka lại một lần nở nụ cười, nó thu lại sát ý, lạnh lẽo, lại một lần trở nên ôn hòa, gần giống như thu lại răng nọc rắn độc, nhưng Tần Nhiên lại biết, vào lúc này đối với mới vừa rồi là nguy hiểm nhất. Mà trên thực tế, cũng là như thế, trong hư không thuộc về Akka dục, vọng chi thú động, nhanh quay ngược trở lại động bánh răng đột nhiên đình chỉ. Từng đạo nóng rực xạ tuyến từ trên trời giáng xuống. Tần Nhiên kéo một cái hôn mê Herbert, từ đầu rắn lên nhảy xuống, ẩn vào một bên Hắc Amani hai đầu cự xà nhưng là lại một lần hóa thành hư vô. Bất quá, coi như là như vậy, như trước bị nóng rực xạ tuyến mạnh mẽ lực công kích. Đánh cho kêu rên liên tục, cuối cùng triệt để hóa thành một mảnh bóng mờ, biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, nóng rực xạ tuyến cũng không có bởi vì hai đầu cự xà biến mất mà đình chỉ. Ngược lại, càng dày đặc, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ tung vang lên, mặt đất run rẩy, đá vụn tung tóe, dạ trùng, dị trùng nhóm dồn dập tụ tập đến Akka bên cạnh, khuôn mặt dại ra nhìn hình ảnh trước mắt, tôn lên Akka ôn hòa dáng dấp, tình cảnh này thực sự là quỷ dị không nói lên lời. Tránh né là giải quyết không được vấn đề. Cùng ta nắm giữ tương đồng huyết thống ngươi. Nhất định biết dục, vọng chi thú đặc điểm cái kia chính là chúng ta, hoàng thất mạnh nhất chỗ. Nhưng đáng tiếc chính là thiên phú của ngươi cũng không phải phục chế. Nếu không, hai cái dục, vọng chi thú chiến đấu mới là nhường ta chờ mong. Akka chậm rãi nói rằng, sau đó, nó liền nhìn thấy từ trong cái bóng đi ra Tần Nhiên. Nó nở nụ cười, rất sán lạn loại kia, ngươi chuẩn bị giống ta thần phục sao? Thông minh lựa chọn, nó hoàn toàn tự tin nói, một bộ chắc chắn thắng dáng dấp, thần phục, ta cũng không có thói quen như vậy. Chỉ là trước ngươi không phải đã nói hai cái dục, vọng chi thú chiến đấu mới là nhường ngươi chờ mong sự sao? Ta hiện tại liền như ngươi mong muốn. Tần Nhiên vừa tránh né nóng rực xạ tuyến, vừa trả lời, chỉ là, Akka đối với lời nói như vậy nhưng là xem thường. Kamrisi chi nhãn đã sớm phá toái, mà Tần Nhiên thiên phú là một loại nào đó, biến thân, năng lực. Tuy rằng bởi vì, hoàng thất huyết mạch, năng lực như vậy tiến vào cao đoạn, nhưng là cùng nó, phục chế thiên phú so ra. Hoàn toàn là không đáng chú ý, vì lẽ đó, nó bản năng cho rằng, đây là một loại tâm lý chiến. Nói thuật, vật như vậy đối với ta là không có, Akka chào phúng Tần Nhiên. Nó không ngại nhường nó cái này, cùng huyết thống, huynh đệ khó hơn nữa có thể một ít. Dù sao, này bản thân liền là chúng nó hiện tại đối mặt thử thách một trong. Không đủ, Akka lời nói vẫn chưa nói hết, liền im bặt đi, trong hư không, lại một con dục, vọng chi thú xuất hiện, hàng trăm hàng ngàn cánh tay, nhằng nhịt khắp nơi hai chân, từ trong hư vô sinh ra. Chúng nó như cùng là xúc tu bình thường lăng không bay lượn. Dây dưa cùng nhau, va chạm mần ni từng viên một con mắt từ va chạm ra hiển hiện. To to nhỏ nhỏ lên ngàn con mắt, hầu như là cùng xuất hiện. Sau đó, hào quang bảy màu rọi sáng bầu trời Demonser hào quang từ trên trời giáng xuống. Vấn chiếu vào Tần Nhiên thân thể, màu đen nha vũ lên phản xạ như vậy vầng sáng. Tựa hồ cùng giữa bầu trời vầng sáng tranh kêu gọi lẫn nhau giống như. Tần Nhiên run lên trên người áo choàng, cuồng vọng chi ngữ, mũi kiếm lao xuống, cắm ở trước người trong đất bùn. Hai tay hắn khoát lên chuôi kiếm phối nặng hơn, hai mắt hướng về Akka nhìn lại. Cảm giác nhục nhã, trực tiếp từ Akka đáy lòng bay lên, cái kia sắc mặt tái nhợt đều hiện lên từng tia một đỏ ửng. Đừng tưởng rằng dựa vào Kamrisi chi nhãn mảnh vỡ, cho gọi ra dục, vọng chi thú liền có thể cùng ta so với. Phải biết, ta nắm giữ, hoàng thất mạnh mẽ nhất thiên phú một trong. Phục chế, hơn nữa, ta còn nắm giữ đông đảo thủ hạ. Ta dục, vọng chi thú là tập hợp chúng nó dục, vọng mà sống, tuy rằng thực lực của bọn họ giảm xuống lợi hại, nhưng ngươi lúc trước có thừa cơ lợi dụng. Thế nhưng ngươi không được quên, thực lực của bọn họ giảm xuống càng lợi hại chi thú liền càng cường đại. Tập hợp mấy trăm người lực lượng mà ngưng tụ ra dục. Vọng chi thú, ngươi biết nó mạnh mẽ đến đâu sao? Ngươi cái này giả mạo phẩm, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Thẹn quá thành giận Akka, chỉ vào Tần Nhiên trên đỉnh đầu dục. Vọng chi thú giống to, thật sao? Như vậy, chúng ta thử một chút xem, đến tột cùng ai là giả mạo phẩm. Tần Nhiên từng chữ từng câu nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn bởi vì Akka ngôn từ mà táo động không ngừng dục. Vọng chi thú, khóe miệng không khỏi một kiều. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói rằng, đi thôi, nuốt chửng nó, ngoặc kép, hết chương.